Chương 409, hoan nghênh đi vào gờ di kín. Một chân dẫm lên đầy người đều là dòng máu màu đen ác ma chó thi thể, một cao y vo cờ người thon dài mặc xinh đẹp áo giáp nam nhân, đem trường kiếm trong tay còn về tới bên hông mình trong vỏ kiếm. Mắt hắn híp lại, xuyên thấu qua mang theo hoa lệ hoa văn mặt nạ, nhìn phía xa trên trận địa tung bay hệ lạn hiệu màu đen ứng cờ, thở ra một cái thật dài, nhẹ nhàng nỉ nó nói, rốt cục, đến mũ giáp của hắn hai bên lộ ra nhọn lỗ thai, mà đứng sau lưng hắn, là một cái đánh lấy lục sắc đằng mạn cờ xí người tiên phong, còn có từng nhóm ăn mặc chỉnh tề binh sĩ. Lại đằng sau một chút, mơ hồ có thể trông thấy một cái thể tích to lớn phủ không thành, trên thành là một gốc thể tích to lớn đến so dãy núi còn muốn to lớn đại thụ che trời. Phía trước liền là gờ di kìn. Cầm đầu mặc khôi giáp chiến sĩ, thình lình liền là viếng tham qua hệ lạn hữu tinh linh đặc sứ Phạ Lẹt. Đứng ở bên cạnh hắn, là một cái khác tinh linh tướng quân, người này ôm đầu nón trụ, chiến đấu mới vừa rồi cũng không có xuất thủ. Lúc này hắn đồng dạng nhìn phía xa màu đen kim ưng cờ xí, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, gờ dị kìn cờ xí đổi như thế nào là màu đen kim ưng cờ xí rồi ta làm sao không nhớ rõ, nhân loại trong lịch sử có như thế một lá cờ là, hệ lản khi quật khởi trước đó, chỉ là một cái thành chủ nho nhỏ, cho dù là lịch sử dài lâu nhất xì dịch thành chu, cũng bất quá mấy trăm năm truyền thừa mà thôi, trước mắt vị này trên thiên tuế tinh linh tướng quân. Đương nhiên sẽ không nhớ kỹ có như thế một nhân vở ơ tờ nhỏ. Phạ Lẹt ngược lại là biết đến nhất thanh nhị sở, đưa tay tháo xuống trên đầu khôi giáp, ôm ở bên hông chỉ phía trước mở miệng nói ra, kia chính là ta nói, mới phát nhân loại đế quốc, hệ lản hiệu cờ xí. Cái kia chặt cây cây cối, hủy hoại hoàn cảnh, còn cùng người lùn đồng dạng, làm ra một đống loạn thất bát tao máy mò cờ quốc gia hiển nhiên, trước mắt vị này tinh linh tướng quân, đối hệ lản hiệu ấn tượng chẳng ra sao cả. Trong tinh linh tộc, tán đồng người lùn cách làm người cũng không phải ít, nhưng kia đã là đa số tinh linh tộc nhân mức cực hạn. Bọn hắn đối hoàn cảnh yêu là tới từ tín ngưỡng của mình cùng chủng tộc kéo dài, là chủng tộc khác không cách nào tưởng tượng. Cho nên, nhắc lên hủy hoại hoàn cảnh, ô nhiễm thổ địa hệ lạn hiệu, rất nhiều tinh linh tộc đều là căm hận không chỉ là căm thù, bọn hắn là có cùng hệ lạn hiệu tuyên chiến mãnh liệt ý nguyện. Nếu như không phải tinh linh tộc lần này đã cùng đường mặt lộ, cái kia cao cao tại thượng tinh linh tộc, nhất định sẽ cùng hệ lạn hữu thật tốt nói chuyện, liên quan tới hoàn cảnh vấn đề quan trọng. Chỉ tiếc, hiện tại tinh linh tộc, đã không phải là lúc trước cái kia cường đại tinh linh tộc. Bọn hắn hiện tại bị mất lãnh địa của mình, tổn thất cơ hồ toàn bộ quân đội, dự trữ vật tư cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc này bọn hắn giờ phút này, nói thật dễ nghe một chút gọi chó nhà có tang, nói khó nghe một chút đã không sai biệt lắm liền là cùng đổ mặt lộ. Mặc dù ta QNZ rất chán ghét quốc gia kia, bất quá bọn hắn xác thực cực kỳ mạnh. Phạ Lẹt mở miệng đối đồng bạn của mình giải thích nói, bọn hắn áp chế hai cái ma pháp chi nhãn, có lẽ bọn hắn là thế giới này hy vọng cuối cùng. Bọn hắn có thể áp chế hai cái ma pháp chi nhãn, dựa vào đơn giản là chúng ta chống cự ác ma bộ đội chủ lực. Cái kia tinh linh tướng quân cười lạnh một tiếng, sau đó lại thở dài một hơi nói, dù sao hiện tại nói cái gì QNZ đã trưởng. Hắn nhìn một chút xa xa kia cái cự đại ma pháp chi nhãn, lắc đầu, ta QNZ hy vọng bọn họ đủ mạnh, dạng này liền nhưng cho là chúng ta tu dưỡng sinh tức tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Nếu như chúng ta có đầy đủ thời gian, liền có thể để tinh linh tộc lại kéo dài mấy năm thậm chí mấy chục năm. Đúng vậy à, hy vọng bọn họ đủ mạnh nhất lên kêu bi thảm tương lai, cùng tinh linh tộc chú định diệt vong kết cục, Phạ Lẹt sắc mặt QNZ xám tối xuống, thấp giọng cảm khái nói. Ta không nghĩ tận mắt thấy tinh linh nhất tộc hủy diệt. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, 10 chiếc tám bánh, trên thân đồ trang lấy lục sắc ngụy trang giáp hạng nặng điều tra xe tạo thành bộ đội, thật nhanh lao đến. Những này thân hình trang giáp kịch cộm xe Việt dã thời điểm nhẹ nhàng động tác, để hợp thành phương trận tinh linh tộc các binh sĩ lộ ra ánh mắt tò mò. Kia nặng nghề lốp xe nghiền ép lấy ven đường ác ma chó thi thể, theo giảm sóc hệ thống co duỗi liên tiếp, nhìn thật đúng là có mấy phần anh tuấn ý tứ. Sau đó, những này gần nhìn thời điểm, trên trang giáp dính đầy vũng bùn xe bọc thép đứng tại khoảng cách tinh linh tộc phương trận mấy trăm mét có hơn địa phương, tựa hồ QNZ đang quan sát những này đường xa mà đến phong trần mệt mỏi lạ lâm khách tới. Đối phương tựa hồ không có vô tuyến điện thiết bị A đối vô tuyến điện hô nửa ngày điều tra liên tục dài, nắm vuốt máy bộ đàm đầy vẻ khinh bị phàn nàn nói, này làm sao câu thông A nói là tinh linh tộc bộ đội tiên phong. nhưng ta QNZ không có cách nào phân biệt A lão đại, không được liền để ta quá khứ trực tiếp liên hệ đi. Một cái xa trưởng có chút không kiên nhẫn được nữa, mở miệng hỏi. Vạn nhất là ác ma bộ đội đâu, đại đội trưởng không nguyện ý để thủ hạ của mình đi mạo hiểm, mở miệng nói ra. Nhận lầm các ngươi liền báo thủ cho ta, bên kia xa trưởng trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, phảng phất hạ quyết tâm thật lớn đồng dạng. Liên tại bọn hắn bên này nghị luận ầm ĩ thời điểm, bên kia ôm đầu nón trụ phạ lẹt hai chân nhẹ nhàng vừa dùng lực, thân thể liền nhảy lên một cái, phiêu lạc đến những này hệ lạn hữu bọc thép chính sát trước xe, mở miệng hô. Ta là tinh linh tộc tướng quân phạ lẹt, ta mang theo tộc nhân không xa vạn dặm đi vào gờ dị kỉn, mời cầu nhân loại trợ giúp cạch trinh sát xe cánh cửa khoang bị người xốc lên, điều tra ngay cả đại đội trưởng thò đầu ra, nhìn phía xa cái kia như là siêu nhân đồng dạng tinh linh tộc ma. Pháp sư, nghiêm túc hô, nơi này là chú gờ dị kỉn hệ lạn thứ 9 tập đoàn quân 7 khu vực phòng thủ, hoan nghênh đến của các ngươi. Mấy phút sau, mặc chiến thuật sau lưng, có một chi ạ sột dị phân điều tra liên tục dài. Mang theo một tên lính quèn, chậm rãi từng bước dẫm lên màu đen bùn đất cùng ác ma chó thi thể, đi tới tinh linh tộc phương trận phía trước. Hắn hiếu kỳ đánh giá vẫn như cũ là kiểu cũ khôi giáp tinh linh tộc binh sĩ, bởi vì cái này một thân trang bị tại hệ lạn hiệu phụ cận, cũng không thấy nhiều. Ta phụng mệnh đến đây, dẫn đạo tinh linh tộc tiến vào gờ di kín. Đại ma đạo sư các hạ đã cùng chúng ta câu thông qua rồi, các ngươi tiến vào gờ di kín là đạt được cho phép, cho nên yên tâm đi. Các ngươi đã an toàn. Vị này nho nhỏ đại đội trưởng đứng tại tinh linh tộc tướng quân trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng, trong giọng nói tràn đầy một lệ lạn hữu quân nhân tự tin. Tinh linh tộc tướng quân sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy một nhân loại ở trước mặt mình, ngay cả cơ bản tôn kính đều không có, loại cảm giác này vô cùng không tốt. Phải biết tinh linh tộc thế nhưng là toàn dân giai binh chủng tộc, hơn 100 vạn tinh linh tộc, vậy cũng là hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ, cái này tại di vãng. Đây tuyệt đối là để người kiêng kỵ đến cực hạn sức mạnh cường hãn. Bất quá bây giờ, tại hệ lạn hữu cao tầng trong mắt, cái này đã từng đầy đủ tả hữu thế giới lực lượng cân bằng mạnh đại chủng tộc, chỉ là một đám không nhà để về nạn dân thôi. An trí nạn dân là cờ ơn ở thổ địa cùng tiền, những vật này đều là hệ lạn hữu cực kỳ thiếu đồ vật, cho nên bố thí tinh linh tộc một bộ phận là phi thường không dễ dàng, cho dù những này thổ địa không phải chính hệ lạn hữu, nhưng tương lai có khả năng ân. Chỉ là có khả năng sẽ là hệ lạn hữu thổ địa không phải sao? An toàn, tha thứ ta nói thẳng, thế giới này, không sai biệt lắm đã không có địa phương an toàn. Tinh linh tộc tướng lĩnh thực sự nhịn không được, không để ý đến thân phận cùng một nhân loại đại đội trưởng đối chọi gay gắt. Người đại đội trưởng kia cũng không biết là không nghe ra đến đối phương châm trọng, vẫn là đã hiểu lại không thèm để ý, chỉ tiếp tục tự quyết định nói, vừa rồi chúng ta đã phát ra xác nhận, mấy phút sau. Vì hiểm hộ tinh linh tộc tiến vào gờ dị kỉn, phân tán ác ma bộ đội lực chú ý, ngăn cản đối phương từ cánh tiến công tinh linh tộc bộ đội, chúng ta sẽ khởi xướng một lần công kích. Công kích phá lẹt cùng đồng bạn của hắn nghe được công kích hai chữ, đều cực kỳ hứng thú vô ý thức lặp lại một chút. Phải công kích đạn đạo bộ đội sẽ đối với ác ma tiến hành áp chế, cắt giảm số lượng của bọn họ, ngăn cản bọn hắn tập kết bộ đội. Người đại đội trưởng này vững tin nhẹ gật đầu. Sau đó, tại hắn khía cạnh, xa xôi đường chân trời phụ cận, một cái cự đại mây hình nấm đằng không mà lên, như là khắc một vầng mặt trời bình thường, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ngươi nhìn công kích bắt đầu. Cực kỳ đúng giờ. Người đại đội trưởng này thành thói quen giơ lên cánh tay, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, mở miệng nói ra, lại một lần nữa đại biểu thứ 9 tập đoàn quân 7, hoan nghênh các vị đến gờ dì kín. Tinh linh tộc tướng lĩnh nhìn xem cái kia dâng lên mây hình nấm, miệng đã không khép lại được. Hán Tuấn khuôn mặt đẹp trên viết đầy chấn kinh, bởi vì dâng lên mây hình nấm thật sự là sáng quá, hắn còn híp mắt lại. Bộ biểu tình này để hắn nhìn có chút đần độn, bất quá thấy được vũ khí hạt nhân bạo tạc hắn, cái này một giây đồng hồ đã không để ý tới hình tượng của mình. Hắn không có cảm giác được ma lực ba động, thế nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo kia mây hình nấm quy mô còn có đại địa khẽ chấn động, hắn liền có thể đánh giá ra. Công kích kia tuyệt đối là một cái siêu cấp cấm chú phá hư trình độ tinh linh tộc, mặc dù cũng có thể phát động tương tự công kích, thế nhưng là kia muốn hao phí tương đối lớn đại giới. Mà lại, nhân loại dựa vào cái gì, QNZ có thể làm được công kích cường hãn như vậy? Thế là, cơ hồ là theo bản năng, hắn nhìn về phía Phạ Lẹt, mang theo ánh mắt nghi hoặc mở miệng hỏi, kia là siêu việt cấm chú công kích nhân loại QNZ có pháp thần, ta QNZ không rõ ràng, thế nhưng là... lần xa đi lầy vẫn là gờ dị kín người lãnh đạo, cho nên bọn hắn hẳn là phạ lẹt cũng chưa từng thấy qua chân chính vũ khí hạt nhân bạo tạc, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đang trả lời vấn đề thời điểm, ánh mắt của hắn thậm chí đều không có từ cái kia chùn nở dê thiên mây hình nấm trên dịch chuyển khỏi, sợ bỏ lỡ cái gì tốt kịch đồng dạng. Kia là vũ khí hạt nhân, chúng ta hệ lạn hữu sản xuất ra một loại vũ khí hệ lạn hữu đại đội trưởng đánh gãy hai cái kẻ ngu ở giữa đối thoại, mở miệng giải thích, cùng loại các ngươi cung tiễn, chỉ bất qua cái này cung tiễn có chút lớn đây không phải là ma pháp kia là, nhân loại chúng ta kỹ thuật.